Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, A Mộc bị tóm. Không tin, Lưu An chưa từng gặp Hàn Lão Ma như vậy. Ánh mắt kia tràn đầy không tin, không tương đương còn có đố kỵ. Đám người này bên trong, thật sự bàn về thiên tài. Hắn là thật sự thiên tài. Nhưng mà phía trước có Lưu Hoài Đình, mặt sau có Vệ Dương, dồn dập siêu việt hắn. Có thể tưởng tượng hắn tâm tình bây giờ. Nghĩ rõ ràng, Lưu An mỉm cười nở nụ cười. Thái Huyền rồi, Tử Kiêu mới quy nguyên cảnh 5 tầng. Hắn nói, hắn đời này tu vi có thể như vậy, đã hài lòng. Vệ Dương, hắn, chấm ngoặc kép, Hàn Lão Ma liên tục lắc đầu. Nỗ lực tu luyện là không đuổi kịp Vệ Dương rồi. Quy nguyên cảnh mỗi một tầng đều là một nấc thang. Huống chi hóa thần cái này khảm càng to lớn hơn. Này hơn 100 năm thời gian bên trong, dùng mất rồi bao nhiêu tài nguyên. Mình cũng đếm không hết rồi. Ngươi còn chưa nói ta đây. Ta bây giờ có điều quy nguyên cảnh nhị tầng. Đã nhiều năm như vậy, quy nguyên cảnh nhị tầng có phải là rất mất mặt? Lưu An méo miệng nói. Bình thường, lúc không có chuyện gì làm này Hàn Lão Ma liền yêu thích đả kích hắn. Ôi tương đương, đi ra ngoài thời điểm cẩn trọng một chút. Lưu An bàn giao nói. Yêu tộc không đối phó được Huyền Thiên Tông, đều sớm nhịn nổi giận trong bụng. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Biết, như thế nào đi nữa nói. Ta cũng là quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Hàn Lão Ma bay khỏi. Lưu An tiếp tục ngồi xổm ở trong khách sạn. Tầng cao nhất, nhã gian, ba cái thú nhân quy nguyên cảnh vây quanh ở đồng thời. Được rồi, từng người đem chính mình bộ tộc đại tế ti suy tính kết quả lấy ra đi. Đỉnh đầu thú giác, không nhìn ra cái gì thật sâu thú nhân hững hờ nói. Vì suy tính chém yêu nơi, các tộc bên trong lãng phí mấy trăm con trong tộc tinh anh máu tươi sinh mệnh. Trợ giúp đại tế ti bói toán. Bói toán lấy được kết quả mơ mơ hồ hồ. Không cách nào xác định. Liền tam tộc hợp tác. Chúng ta ở nhân tộc địa bàn thảo luận chuyện lớn như vậy. Không sợ bị nhân tộc nghe xong đi. Thành diện thú nhân đạo ở địa bàn của ngươi sao? Ở địa bàn của ngươi. Chúng ta còn không biết có thể hay không sống sót trở lại. Coi như sống sót trở lại. Ngươi sớm chúng ta một bước nhận được tin tức. Sớm một ngày chuẩn bị. Chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt. Vậy cũng dù sao cũng hơn nhân tộc địa bàn thật. Thanh diện thú người hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Tịnh An vực bên trong Mỗ Tửu lâu ông chủ chính là quy nguyên cảnh cao thủ. Nghe trộm lang nhân nói chuyện bí mật. Bị lang nhân phát hiện. Đập phá toàn bộ Tửu lâu. Quy nguyên cảnh nhân tộc khui rượu lâu. Còn nghe trộm. Làm sao có chút đầm rồng hang hổ. Lang nhân hoài nghi cái này quy nguyên cảnh cùng biến mất đám. Người kia có quan hệ. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Lang nhân đã đem bị bắt người giao cho lang tộc rồi. Ngoặc kép, nằm nhoài trên quầy. Lưu An không có tiếp tục nghe xuống. Sắc mặt trắng bệch, Tịnh An vực. Nơi đó là A Mộc phụ trách địa phương. A Mộc. Lên cấp quy nguyên cảnh không có bao nhiêu năm. Tịnh An vực ngay ở Phong Lan vực sát vách. Vực bên trong cao thủ không có bao nhiêu. Ai có thể muốn lấy được bởi vì tìm kiếm chém yêu nơi. Tịnh An vực dĩ nhiên xuất hiện lang nhân cao thủ. Quy nguyên cảnh sơ kỳ nghe trộm lang nhân quy nguyên cảnh trung kỳ nói chuyện. Đó không phải là đưa tới cửa món ăn sao? Tịnh An vực biên cảnh. Vệ Dương đi ở phía trước. Nhiếp Vân theo sau lưng. Ngăn ngắn 2 tháng, tu vi lại lên cấp 1 tầng. Hai người cách nhau 5, 6 dặm, dọc theo đường đi không người mở miệng. Không hề có mục đích tiến lên. Nhiếp Vân hết sức ăn ý không hỏi. Gặp phải thú nhân, đều là sư phụ đánh cho tàn phế. Hắn ở trên đi luyện tay, sau đó hút công lực. Mấy ngày sau, hai người xuất hiện tại trong núi rừng Mỗ Hồ Nhân trong hang động. Người nói. Lang nhân bắt được một quy nguyên cảnh khách sạn ông chủ. Hướng lang vực đi tới. Đang chỉnh đốn trang bị giết chết này quần hồ nhân. Hồ Nhân một trưởng lão đồng ý dùng chính mình lấy được một cái tin đổi lấy một cái mạng nhỏ. Đúng, bọn họ từ chúng ta Hồ Nhân khu vực trải qua. Vì lẽ đó ta biết một ít, nhân tộc Quy Nguyên Cảnh, còn có mở khách sạn. Vệ Dương kỳ quái, Quy Nguyên Cảnh ở nhân tộc bên trong đã là cao thủ trong cao thủ. Thậm chí một số to lớn thành trì cũng không có một. Một Quy Nguyên Cảnh, chỉ cần đáp ứng che chở một phương. Như vậy liền nắm giữ dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện. Mở khách sạn bực này phục vụ người khác, lại kiếm lời không được vài đồng tiền. Còn lãng phí lượng lớn thời gian chuyện, chính là chí nhân võ giả cũng không muốn làm. Quy Nguyên Cảnh cao thủ làm bực này bị khinh bỉ chuyện tình. Đầu óc là có vấn đề sao? Chính xác 100%. Nếu không cái kia Quy Nguyên Cảnh khách sạn ông chủ nghe trộm lang nhân cao thủ nói chuyện, cũng sẽ không bị phát hiện bị tóm. Người này thật biết điều. Quy Nguyên Cảnh mở khách sạn còn nghe trộm. Vệ Dương ánh mắt từ từ lạnh xuống. Làm sao cảm giác loại này phong cách hành sự rất làm người quen thuộc. Tiền bối, ta nói đều là thật sự a. Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Nửa tháng, ngoặc kép, 2 tháng sau, Vệ Dương Nhiếp Vân lưỡng người xuất hiện tại lang vực mép sách. Lề sách, sư phụ, còn muốn tiến vào lang vực sao? Ngươi ở lại chỗ này rất tu luyện. Sư phụ đi vào, nếu như sư phụ không về được, ngươi tiếp tục tìm kiếm đám người này. Vệ Dương nhìn chằm chằm lang vực nhìn hồi lâu. Chặt đuổi chậm đuổi, vẫn là chênh lệch một bước. Liền bước đi này, còn không biết A Mộc sẽ phải gánh chịu thế nào cực khổ. Sư phụ, lang tộc trong lang tộc nhưng là có không ít hóa thần cao thủ. Ngài phải cẩn thận một ít. Không có chuyện gì. Năm đó lang tộc đuổi giết ta mấy trăm ngàn dặm. Mối thù này ta cũng là phải báo. Vệ Dương ánh mắt vẫn vẻ lạnh lùng. Một cước bước ra mấy chục mét ở ngoài. Bóng người rất nhanh biến mất ở lang vực bên trong. Lang tộc ngọn núi nào đó ngọn núi bên trong. Lang nhân đem người tộc thanh niên đẩy tới trước. Sau đó hướng về lang tộc Quy Nguyên Cảnh đỉnh cao trưởng lão báo cáo tất cả. Một nhân tộc mà thôi. Lang tộc trưởng lão thở dài nói. Những năm này, toàn bộ lang tộc cùng hồ tộc ma sát. Sự tình sứt đầu mẻ chán. Lúc này, lang nhân lại đưa tới một nhân tộc Quy Nguyên Cảnh. Chẳng phải là lại cho bọn họ lang tộc tìm việc chuyện. Tiền bối, hắn không phải là một người bình thường tộc. Rất có thể chính là đám người này ẩn núp người. Thấy lang tộc trưởng lão xoa xoa cái chán không có. Trả lời, lang nhân nói tiếp, lai lịch của người này, theo hầu đều không rõ. Còn có phong cách hành sự cùng chúng ta đã gặp nhân tộc cũng bất đồng. Ta biết, lang tộc trưởng, lão lạnh nhạt nói. Sau đó trong lòng lắc đầu, người sói này cũng quá mắt không mở rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày, liền nhân ra lai lịch cũng không hỏi rõ ràng. Liền đem người này đưa đến bọn họ nơi này đến rồi. Người làm sao không hỏi một chút rõ ràng sau đó sẽ đưa tới. Mặc kệ hắn là không phải đám người kia người. Đây chính là một tổ ong vò vẽ. Ngẫm lại đối phương hơn 2000 cao thủ. Ở trong còn có mười mấy Quy Nguyên Cảnh. Ôi tương đương trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Nếu bọn họ không có gì cả mở miệng, vậy các ngươi nghĩ biện pháp để hắn mở miệng a? Chúng ta dụng hình. Hắn chính là cắn răng không nói. Vì lẽ đó mang đến nhìn tiền bối có biện pháp gì. Ta có thể có biện pháp gì. Tiền bối có thể mạnh mẽ đưa hắn huyết mạch chuyển đổi thành chúng ta lang nhân. Không bao lâu nữa là có thể khăng khăng một mực theo chúng ta. Lại nói, có như thế một mồi câu cá, vạn nhất vớt đến càng to lớn hơn nhiều hơn cá, chúng ta chẳng phải là nhiều hơn rất nhiều tộc nhân. Cầm đầu lang nhân nói rằng, thượng vị trên nằm úp sấp lang tộc trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Con ngươi sáng lên, thêm một cái Quy Nguyên Cảnh lang nhân không có gì. Nếu như thêm ra 2000 cao thủ, đó chính là một tấm hàng hiệu. Này bài nếu như vãi đi ra ngoài, hoàn toàn có thể xoay chuyển bọn họ lang tộc thế yếu. Không nói vãi đi ra ngoài, chính là ở lại trên tay, cũng có thể giảm thiểu bọn họ lang tộc rất nhiều gánh nặng. Đây là một ý kiến hay. Ta đây liền thông báo hóa thần trưởng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,